Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Công ty đúng là thảm đạm 10 phần, nhưng mà bằng vào cả một vườn hoa cỏ kia của ông Thổ với tóc trên đầu thân Văn Duệ đây, công ty thế nào cũng không có khả năng phá sản á. Hơn nữa, dù cho cô muốn để công ty phá sản, đám thần tiên bên trên đó cũng không cho á. Thần tiên của tam giới, yêu tinh với quỷ ở phía dưới đều xếp hàng chờ rút thăm xuất đạo nè. Muốn nói không dễ dàng thì cũng là cô, một cái phàm nhân nho nhỏ này, phải gánh cái trách nhiệm to lớn là làm cho thần tiên lại đỏ lên mới không dễ dàng, thì không có liên quan gì đến nguy cơ tài vụ hết. Nhìn biểu cảm sững sờ của Lý Tiểu Tiểu, An Kỳ vỗ vỗ bờ vai cô, chân thành mà khích lệ thay cô, cố lên, cắn răng kiên trì một năm, chờ điện ảnh đầu tư kiếm được tiền là có thể trở lại bình thường. Lý Tiểu Tiểu, cô thật sự muốn biết, chúng phan tiên phàm rốt cuộc đã tạo ra thiết lập nhân vật kiểu gì cho cô vậy hả? Sao trong một đêm thôi mình liền thê thảm đáng thương vậy chứ? Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của Lý Tiểu Tiểu, Ngụy Giai Ý cố gắng nghẹn cười, biểu tình thoạt nhìn thống khổ 10 phần, càng tăng thêm vài phần chân thật cho lời đồn, nhìn mà An Kỳ cũng không nhìn được muốn rớt nước mắt thay các cô. Cùng lúc đó, chúng phan tiên phàm biết chân tướng nhìn cái lời đồn công ty giải trí tiên phàm phải đóng cửa, cô chủ xuất đạo đóng phim trợ cấp gia dụng chả biết nhảy ra từ đâu trên mạng thì cả đám đều cười đến sắp co giật. Phàm là từng xem phát sóng trực tiếp của công ty giải trí tiên phàm sẽ liền biết, tuy công ty giải trí tiên phàm đúng là bán hoa để đầu tư cho Huyền Phinh đóng phim, nhưng giá trị của một chậu phong lan đã trên 100 triệu rồi, hơn nữa công ty giải trí tiên phàm còn không chỉ có một chậu đó, người ta có một sân hoa có giá trị xa xỉ. Về phần Lý Tiểu Tiểu đi đóng phim, chúng fan cảm thấy rất bình thường, tuy Lý Tiểu Tiểu là cô chủ của công ty giải trí, nhưng mà tuổi người ta nhỏ, giá trị nhan sắc lại không kém. Người lớn lên xinh đẹp đáng yêu, đạo diễn tìm cô ấy đóng phim đó là Tuệ Nhãn biết anh hùng, chả có gì đặc biệt. Trước đó chúng phan tiên phàm từng thảo luận, cô gái vừa đáng yêu lại thú vị giống như cô chủ nhỏ đây mà không xuất đạo thì quả thật rất đáng tiếc. Nhưng thân là một công ty mới, giải trí tiên phàm tuy từng lên hot search mấy lần, cũng có trên triệu fan, nhưng mà trên Weibo vẫn còn có mấy chục triệu bạn trên mạng không biết công ty giải trí tiên phàm là chuyện như thế nào. Có bạn trên mạng lướt cái rồi bỏ qua đối với cái tin tức không hiểu ra sao là cô chủ công ty giải trí tiên phàm xuất đạo này, cũng có người đi theo thổn thức một câu cô chủ này rất không dễ dàng, cũng có người chưa hiểu rõ hết mà chỉ nhìn được một từ mấu chốt rồi bắt đầu to tát bàn luận tình hình kinh tế không tốt, ngay cả giới giải trí cũng bắt đầu xuống dốc, đề tài đã sắp chạy lệch đến Tây Thiên rồi. Chúng fan công ty giải trí tiên phàm nhìn đủ loại đồn đãi trên mạng mà cười đến rớt nước mắt, chẳng qua bọn họ cũng không bác bỏ tin đồn. Ngược lại là đem cái này chơi thành cái ngành, ào ào đến dưới Weibo của nữ thần với idol của mình nhắn tin chơi cái ngành phá sản này. Ngay cả ông Táo cũng theo phòng trào mà đăng một Weibo, thả ra ảnh chụp một bàn món ngon mỹ vị, nghe nói công ty bọn tôi sắp đóng cửa, cô chủ cũng ra ngoài đóng phim. Tôi cảm thấy tôi chỉ có thể đổi căng tin công ty thành nhà hàng, không biết liệu có người tới ăn hay không. Chúng fan cười ha hả, đồng thời sôi nổi tỏ vẻ nếu mà ông Táo thật sự đổi căng tin thành nhà hàng, bọn họ đi máy bay cũng phải qua đó ăn cho thỏa thích. Trên mạng chơi ngạnh đến vô cùng náo nhiệt, đoàn phim thì bắt đầu quay từng giai đoạn. Tuy trước kia Lý Tiểu Tiểu thường xuyên đi giám sát, nhưng mà đều ở lại đoàn phim một chốc rồi đi, tán gẫu với nghệ sĩ nhà mình một chút, rất ít chú ý quá trình quay phim. Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên cô chính thức tiếp xúc với đóng phim. Vốn dĩ tưởng rằng quay phim chỉ là ấn theo kịch bản mà diễn là được, nhưng hôm sau Lý Tiểu Tiểu liền phát hiện vấn đề. Cô túm lấy An Kỳ vụ ồ hỏi dò, diễn viên chúng ta là tự mình chuẩn bị quần áo hả? An Kỳ có chút khiếp sợ mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, trước kia nghệ sĩ nhà cô chưa từng đóng phim hả? Các cô ngay cả cái này cũng không biết, Lý Tiểu Tiểu đầy mặt vô tội, từng đóng nha, có điều nữ diễn viên đều là đóng cổ trang, bên nam diễn viên thì đều chưa từng để tôi lo lắng, tôi còn thiệt không biết. Rồi rồi, An Kỳ thất bại thở dài, cảm thấy mình có chút hiểu vì sao Lý Tiểu Tiểu mở công ty giải trí mà mở không được lâu. Đây quả thực chính là một người thường. Phim đô thì giống như chúng ta nè, là phía thương hiệu tài trợ trang phục, chẳng qua cũng chỉ có diễn viên quan trọng là nguyên bộ, khi bọn họ mặc quần áo nhà tài trợ, họ cũng sẽ phối hợp với một vài trang phục của mình để tạo ra danh tiếng trang phục. Làm khuê mật của nữ chính trong phim giống như cô với Ngụy Giai Ý đây thì hẳn cũng có nhà tài trợ quần áo, có thể là bởi lâm thời đổi vai nên không có đưa tới đây. Chẳng qua theo như tôi biết, quần áo cho các cô sẽ không quá nhiều. Các cô tốt nhất vẫn là tự mình chuẩn bị một ít đi. Mặt khác, nhà tài trợ còn có thể cung cấp cho đoàn phim một lô quần áo xài chung, nếu diễn viên không có quần áo thích hợp, bên phục trang sẽ căn cứ kịch bản của diễn viên phối đồ cho mọi người mặc. Nói đến đây, An Kỳ cau mũi, có điều bình thường đều là tự diễn viên chuẩn bị, quần áo của đoàn phim ai cũng mặc được, trong lòng ít nhiều có chút dị ứng. An Kỳ nhìn Lý Tiểu Tiểu vẫn mặc quần áo hôm qua như cũ, không nhịn được hỏi, các cô không mang quần áo tới? Không có, lúc đó bọn tôi chỉ cho là thử vai, còn phải chờ về thông báo, không ngờ là trực tiếp vào đoàn luôn. Lý Tiểu Tiểu cũng có chút buồn bực, hai bọn tôi cộng lại chỉ có một cái vali, căn bản là không chuẩn bị dư quần áo. An Kỳ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đề nghị, vậy các cô hỏi bên phục trang thử xem chừng nào thì nhà tài trợ quần áo đến, hoặc là xem bữa nay có nhiều phần diễn không, nếu không nhiều thì nhanh chóng xin phép đi mua quần áo. Bữa nay quay tới mấy cảnh đó, cứ mặc mãi một bộ quần áo thì đạo diễn cũng không vừa ý, nếu thật sự không được, hôm nay các cô chỉ có thể mặc quần áo của đoàn phim mà thông qua thôi. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng, sau đó nhanh chóng gọi Ngụy Giai Ý xem sắp xếp của mình hôm nay. Kết quả phát hiện hôm nay hai cô tuy có ba cảnh diễn, nhưng sáng, trưa, chiều, tối đều có, căn bản là không đi ra được. Lý Tiểu Tiểu buồn bực oán giận một câu trong nhóm, nói mình không có chuẩn bị quần áo. Ông Thổ nhìn thấy tin của Lý Tiểu Tiểu thì bảo cô đừng có gấp. Sau một lúc lâu, ông Táo nói, hiện tại vừa lúc Thiên Giới tuyển nghệ sĩ với nhân viên công tác. Ông Thổ nhân cơ hội hỏi Thiên Giới xin đưa chức nữ xuống, hồi nữa ông ấy mang theo chức nữ đi tìm tụi con. Lý Tiểu Tiểu kinh sợ, đờ mờ, bảo chức nữ may áo cho Vương Mẫu nương nương may quần áo cho bọn con cảm thấy mình muốn phiêu. Ông Táo hừ hừ một tiếng, Táo Quân nấu cơm cho con mỗi ngày, con cũng chưa nói mình phiêu đâu. Lý Tiểu Tiểu lập tức nịnh nọt cười nói, chủ yếu nhất là con vừa vào công ty liền biết ông Táo, ông ở trong lòng con thân thiết giống như ông ruột con vậy, cho nên không xem ông làm người ngoài. Cái miệng nhỏ còn rất biết nói chuyện, ông Táo không nhịn được mà cười, chờ lúc ông Thổ con đi, ông để ổng mang chút điểm tâm cho con. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe thì vui hỏng rồi, cảm ơn ông Táo nhiều. Tốc độ của thần tiên nhanh đến làm phàm nhân không thể hiểu, Lý Tiểu Tiểu bên này mới vừa tán gẫu với ông Táo xong. Trong phim trường liền có một nhân viên công tác đi qua tìm đến Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý, công ty các cô có người đến ghé thăm. Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý nhanh chóng thả kịch bản trong xuống đi ra ngoài, chỉ thấy ông Thổ mang theo hai hộp đồ ăn 1M đứng ở bên ngoài, đứng ở bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lý Tiểu Tiểu không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, chỉ thấy mái tóc đen như tơ lụa của cô ấy thả rủ xuống, trên người mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, cũng không biết là làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn vô cùng mượt mà. Lý Tiểu Tiểu vui vẻ đến miệng cũng chả khép lại được, Thiên Giới thật đúng là nơi tốt á, các mỹ nữ đi xuống đều xinh đẹp như vậy, quả thực là làm cho chó giá trị nhan sắc như cô đây hạnh phúc đến muốn khóc lên. Chào cô chủ nhỏ, tôi tên Trương Thiên Nữ, nhũ danh chức nữ. Trên mặt chức nữ hiện nét tươi cười ôn nhu, tự nhiên hào phóng chào hỏi với Lý Tiểu Tiểu, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là nhà thiết kế trang phục kim chuyên gia trang điểm tân nhiệm của công ty giải trí Tiên Phàm, về sau tất cả quần áo của nhân viên đều do tôi phụ trách. Nghe tiếng đã lâu à, hai mắt Lý Tiểu Tiểu lóe sáng nhìn chức nữ, không nghĩ tới có một ngày sẽ mặc được quần áo chức nữ làm trong truyền thuyết, cuộc đời tôi quả thật quá hạnh phúc, vậy cô lập tức sẽ càng hạnh phúc, bởi vì tôi còn mang theo điểm tâm Táo Quân làm cho cô. Ông Thổ ở cạnh cười ha hả nói, nhanh đi vào đi, ông chia một phần điểm tâm ông Táo con làm cho người của đoàn phim, sau đó mau chóng để chức nữ giúp mấy đứa làm quần áo. Lúc này vừa vặn là giờ nghỉ ngơi, bốn người vừa vào phim trường liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, có ánh mắt tụ tập trên hộp đồ ăn to lớn trong tay ông Thổ. Trong lòng đều suy nghĩ đó là gì vậy, có người thì lại dừng ánh mắt trên mặt Trương Thiên Nữ, nghĩ là diễn viên đạo diễn mới tìm tới. Lý Tiểu Tiểu đặc biệt điều thấp mà đi đến bên người đạo diễn. Hơi xấu hổ hỏi, đạo diễn, người của công ty bọn tôi đưa một ít trà bánh tới, không biết có tiện mời mọi người ăn không? Có thể, đạo diễn bởi vì chuyện mưa nhỏ với cầu vồng điềm lành phát tại lúc khởi động máy mà vẻ mặt đặc biệt ôn hòa với Lý Tiểu Tiểu, còn chủ động đứng dậy vỗ vỗ tay. Mọi người chú ý, công ty Lý Tiểu Tiểu tặng trà bánh, mọi người thừa lúc nghỉ ngơi bổ sung năng lượng đi, 20 phút sau chúng ta quay cảnh tiếp theo. Vừa nghe nói có đồ ăn, nhân viên công tác lập tức có sức mạnh. Nâng mấy cái bàn tới giữa phim trường để lâm thời làm ra cái bàn ăn, còn lấy khăn ướt lau sạch sẽ. Một anh chàng phụ trách đạo cụ còn chủ động giúp ông Thổ xách hộp đồ ăn, kết quả vừa vào tay thì thiếu chút nữa bị đập lên chân mình. May nhờ ông Thổ lanh tay lẹ mắt đón được hộp đồ ăn, bằng không thì chắc chắn phải vãi ra. Anh chàng có chút không thể tin được với sức nặng, trơ mắt mà nhìn ông Thổ một tay thôi liền trực tiếp xách hộp đồ ăn lên để trên bàn, nhất thời kinh ngạc đến mắt trừng to tròn. Đơ mờ, ông bác này thật sự là sức lớn vô cùng, càng già càng dẻo dai nha. Từng món lại từng món trong hộp thức ăn được đặt trên bàn, có các loại điểm tâm cùng mì phở xinh đẹp kiểu Trung, còn có một chén sữa đông chưng óng ánh trong suốt cùng đậu hũ hạnh nhân. Nghệ sĩ với nhân viên công tác ở phim trường không ít, nhưng điểm tâm ông Táo chuẩn bị còn nhiều hơn, bảo đảm mỗi người ít nhất đều có thể ăn được 3-4 món. Sau khi mang hết tất cả đồ ăn lên rồi, một tầng cuối cùng thì đựng đĩa, đũa với muỗng, mấy chiếc đĩa với muỗng đũa đó đều làm bằng tre, khá mỏng không chiếm chỗ, thoạt nhìn còn tinh xảo 10 phần. Đạo diễn Vương Thành Hải chắp tay sau lưng ở bên cạnh nhìn, gật đầu, công ty các cô chuẩn bị cũng quá dụng tâm. Ông Thổ cầm mấy cái gấp đặt ở bên trên hộp cơm, cười ha hả nói, chú căng tin của công ty bọn tôi mới vừa làm hồi sáng, nóng hôi hổi, sạch sẽ lại vệ sinh, hương vị không giống với mua ở bên ngoài, bảo đảm các ông ăn lần này lần sau còn muốn ăn. Nói như vậy thì tôi liền không khách khí, Vương Thành Hải dẫn đầu bưng một đĩa bánh bao súp gạch cua nóng hôi hổi lên, lại cầm đôi đũa, cười ha ha nói, vừa lúc tôi cảm thấy đói bụng, các ông đưa đến cũng quá kịp lúc. Nói xong, đạo diễn gấp bánh bao lên cắn rách một chút vỏ, hút một ngụm nước canh ngon bên trong, ánh mắt lập tức sáng ngời, tôi đi, hương vị này cũng thật đỉnh á, còn ăn ngon hơn cả bánh bao gạch cua 200 một cái tôi ăn ở Tô Châu. Ông Thổ cười ha ha nói, cua căng tin bọn tôi dùng đều là tự mình nuôi, sạch sẽ màu mỡ còn tươi mới, cua tươi mới là một mặt, chủ yếu là nhân này trộn cũng thật tốt, phụ trợ cái ngon của cua ra còn không có mùi tanh nữa, quan trọng nhất là ăn vào một chút cũng không ngấy. Đạo diễn vừa ăn vừa mơ hồ không rõ mà nói với mấy người khác của đoàn phim, mấy cậu đừng chỉ nhìn không, mau ăn đi, chậm thì có thể liền không còn. Tuy nói như vậy, nhưng mà mọi người đều không hẹn mà cùng chờ nam nữ chính, phó đạo diễn chọn trước, nam chính tưởng thắng kiệt ngửi thấy hương hoa quế, cầm đĩa gấp một cái bánh bột củ sen đường hoa quế, lại bưng một phần tô lạc chân đường về lại chỗ nghỉ ngơi của mình. Nữ chính Lý Gia Diên ngồi cạnh anh ấy thấy thế thì biểu môi, hạ giọng hỏi. Anh chính là đói bụng muốn ăn thì gọi trợ lý đi khách sạn đóng gói là xong rồi, điểm tâm công ty nhỏ nấu, có thể ăn ngon sao? Tưởng Thắng Kiệt lơ đến cười cười, tôi ngửi thấy rất thơm, cô không đi lấy một miếng sao? Lý Gia Di cầm trà sữa vừa bảo trợ lý đi mua uống một ngụm, không được, tôi giảm béo. Tưởng Thắng Kiệt nhìn trà sữa trong tay cô ấy cười lắc lắc đầu, sau khi cầm lấy đũa gấp một cái bánh bột sen đường hoa quế lên cắn một miếng thì biểu cảm dừng một chút. Lý Gia Di thấy thế thì ngậm ống hút cười ha hải nhìn anh ấy. Có phải rất khó ăn hay không? Không phải, Tưởng Thắng Kiệt chậm rãi nuốt xuống, ngay sau đó lại cắn miếng nữa, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn, là ăn quá ngon, thật hay giả? Anh cũng quá khoa trương, Lý Gia Di nhìn bánh bột sen đường hoa quế trong đĩa anh ấy, từ vẻ ngoài óng ánh trong suốt thì xác thật rất là đẹp mắt, hương vị cũng thơm ngào ngạt, mặc dù cô ngồi ở bên cạnh cũng có thể ngửi được hương hoa quế nhàn nhạt, nhưng mà Lý Gia Di vẫn luôn cảm thấy điểm tâm kiểu Trung chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt. Ăn vào lại đều là ngọt ngấy, nếm thử đều là cùng một vị, cũng chả có gì ngon nghẻ. Thật sự ăn ngon, Tưởng Thắng Kiệt 2-3 miếng đã ăn một đĩa bánh hoa quế, lại đứng lên trở lại phía bàn cơm, chỉ một chốc đã bưng 4-5 loại điểm tâm trở về. Tuy ông Táo vì tinh xảo nên mỗi loại điểm tâm đều làm không lớn, nhưng mà 4-5 loại này cũng chất tràn đầy một đĩa rồi. Lý Gia Di nhìn đồ mà Tưởng Thắng Kiệt bưng trở về đều hết chỗ nói rồi, ăn chút là được rồi, ăn nhiều như vậy thật không sợ béo sao? Tưởng Thắng Kiệt gấp một miếng bánh cũ từ mứt táo lên bỏ vào miệng, không chút để ý, nói, không sao, cường độ làm việc lớn như vậy, sẽ không béo phì. Lại nói, điểm tâm ngon như vậy, trước kia tôi còn chưa từng thấy, lần này ăn cũng không biết lần tới phải lúc nào mới có thể ăn được. Trước kia Lý Gia Di với Tưởng Thắng Kiệt đã từng hợp tác, đều khá quen thuộc lẫn nhau. Lý Gia Di biết tính tình con người Tưởng Thắng Kiệt rất thẳng thắn, thứ anh nói ăn ngon thì khẳng định là cho rằng thật rất ngon. Sẽ không bao giờ bận tâm mặt mũi mà nói lời khách sáo. Hơn nữa, một giải trí tiên phàm nho nhỏ với một Lý Tiểu Tiểu không nổi tiếng, cũng chẳng có chỗ nào có thể làm Tưởng Thắng Kiệt tân bốc. Nhìn bộ dáng Tưởng Thắng Kiệt hai miếng là hết một miếng điểm tâm, Lý Gia Di rốt cuộc không nhìn được, chu chu môi với trợ lý bên người, cô cũng lấy một chút về cho tôi. Trợ lý đã sớm thèm chết rồi, chỉ là Lý Gia Di không nói thì cô cũng không dám động, vừa nghe cô ấy lên tiếng liền chạy nhanh qua. Dựa theo khẩu vị của Lý Gia Di chọn mấy loại điểm tâm, mặt khác lại bưng một chén đậu hũ hạnh nhân về. Lý Gia Di thấy đồ trong đĩa còn nhiều hơn của cô Tưởng Thắng Kiệt, cầm nín mà trừng mắt liếc trợ lý một cái, cô lấy nhiều như vậy cho ai ăn? Không sao, cô ăn không hết thì cho tôi ăn, Tưởng Thắng Kiệt nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ bàn cơm, nhưng không có đi lấy nữa, dù sao còn có một vài nhân viên công tác còn chưa có ăn tới đâu. Lý Gia Di liếc ngang anh ấy một cái. Không chút khách khí nói, không ăn hết còn có trợ lý tôi đó, lại nói, cái chén còn dư lại kia của anh là gì vậy, sữa đông chưng đường, Tưởng Thắng Kiệt bưng múc một muỗng cười hì hì nói, Tôi cũng là vừa hỏi mới biết được, trước nay chưa từng ăn. Lý Gia Di không quan tâm anh ấy nữa, tự mình nhìn điểm tâm trong đĩa, trợ lý biết đồ ngọt cô ấy ăn mỗi ngày là có hạn, cho nên món cô chọn có ngọt có mặn. Trong đĩa có sủi cảo tôm trong suốt óng ánh, có bánh bao súp thịt cua nhỏ đẹp, còn có bánh táo nhân hạt thông, bánh đậu cuốn như ý cùng với một miếng bánh hoa sen xinh đẹp 10 phần. Lý Gia Di gật gật đầu, đẹp thì đẹp, cũng không biết vị như thế nào. Tưởng Thắng Kiệt nhìn chằm chằm đĩa của Lý Gia Di mà nuốt nuốt nước miếng, vừa nãy tôi quên lấy bánh bao súp, cô cho tôi nếm một cái đi. Lý Gia Di không để bụng gật gật đầu, chờ sau khi vừa cắn một miếng bánh bao súp thịt cua trong đĩa thì lập tức trợn tròn mắt, tiếp đó gạt bỏ đôi đũa dũi đến đĩa của mình của Tưởng Thắng Kiệt. Tưởng Thắng Kiệt ấm ức mà nhìn cô ấy, không phải cô đồng ý cho tôi lấy rồi sao, giờ tôi hối hận được không? Tổng cộng chỉ có hai cái bánh bao súp thịt cua, chính tôi còn chưa đủ ăn đâu. Lý Gia Di chỉ mấy miếng đã ăn hết một cái bánh bao súp thịt cua, khẩn cấp mà gấp cái thứ hai, vừa ăn vừa thúc giục trợ lý bên cạnh, cô cũng đi qua gấp chút đồ ăn đi, chậm liền không còn. Tưởng Thắng Kiệt múc một muỗng sữa đông chưng đường trơn mực nồng đậm hương sữa bỏ vào miệng, còn không quên dỗi lại Lý Gia Di. Không phải mới nãy cô nói mấy cái này cô ăn không hết sao? Lý Gia Di thẹn hóa quá giận trừng mắt liếc anh ấy một cái, giờ tôi lại đói bụng được không? Rồi, Tưởng Thắng Kiệt cho một miếng sữa đông chưng đường cuối cùng vào miệng, còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, ngon thì ngon, chỉ là mỗi loại đều hơi quá ít chút. Lý Gia Di đã không quan tâm anh ấy, trà sữa trong tay cũng đã sớm quẳng sang một bên, cúi đầu một miếng điểm tâm một miếng đậu hũ hạnh nhân, ăn đến vô cùng thỏa mãn. Lúc này, trong tay diễn viên với nhân viên công tác của đoàn phim đều bưng đĩa ăn uống, cả đám đều khen không dứt miệng, đều vây quanh ông thổ khen đồ ăn ngon. Trong tiếng ca ngợi đầy ắp của đoàn phim, ba người Lý Tiểu Tiểu, Ngụy Giai Ý với chức nữ tìm một cái góc không người. Chức nữ nhìn dáng người của hai cô một chút rồi hỏi, các cô cần quần áo kiểu dáng gì? Ngụy Giai Ý ngẫm lại thiết lập nhân vật của mình trong nội dung tác phẩm, nói, tính cách nhân vật tôi diễn là hấp tấp, cô xem rồi giúp tôi phối đồ là được rồi. Lý Tiểu Tiểu nói, nhân vật tôi diễn khá đơn thuần đáng yêu, quần áo có thể có vẻ trẻ tuổi hoạt bát là được. Chức nữ nghĩ nghĩ, hỏi, cốt truyện của cảnh mà hồi nữa các cô cần diễn là gì? Cho tôi xem kịch bản đi. Ngụy Giai Ý với Lý Tiểu Tiểu đưa kịch bản của cảnh diễn kế tiếp cho chức nữ hết. Chức nữ đọc nhanh như gió, cấp tốc lật hết kịch bản, ngồi xổm xuống mở cái vali che giấu tai mắt người ra, duỗi tay vào trong liền lấy một bộ váy màu đỏ ra đưa cho Ngụy Giai Ý, lại lấy một đôi giày cao gót tinh xảo từ bên trong ra. Ngụy Giai Ý đi phòng thử đồ của đoàn phim thay quần áo, chỉ thấy cổ váy là hình chữ V, vừa vặn lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Vị trí làn váy vừa vặn đến trên đầu gối một tấc lộ ra đôi đùi thon dài trắng nõn, giày trên chân cao cỡ 7cm, càng có vẻ như hai chân thẳng tắp cao ngất. Ngụy Giai Ý soi gương xoay hai vòng, chỉ thấy quần áo được cắt vô cùng vừa người, phụ trợ dáng người ra hoàn mỹ 10 phần. Nhìn chính mình trong gương, Ngụy Giai Ý lật tay một cái, một đôi khuyên tai đông châu tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay, cô soi gương đeo khuyên tai vào, lộ ra nụ cười vừa lòng. Lúc soi gương thưởng thức ấy, chức nữ cũng mang theo Lý Tiểu Tiểu lại đây. Lý Tiểu Tiểu đi vào phòng thử đồ thay quần áo, chức nữ vây quanh Ngụy Giai Ý nhìn ngó, tay quét trên cổ Ngụy Giai Ý một chút, một chiếc vòng cổ bạch kim tinh xảo liền xuất hiện trên đó. Lúc này chức nữ mới vừa lòng mà gật gật đầu, như vậy tốt hơn nhiều. Đang nói chuyện, Lý Tiểu Tiểu cũng ra khỏi phòng thử đồ, chỉ thấy thân trên cô mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ trễ vai, phía dưới phối với một cái quần đùi hơi loe ống. Chức nữ ba hai cái liền thay cô búi một mái đầu tròn tròn phồng phồng, thoạt nhìn thanh xuân bức người. Lý Tiểu Tiểu tán thưởng nói, chức nữ, quần áo cô phối cũng quá đẹp rồi, đã đến công ty giải trí Tiên Phạm làm nhà thiết kế, tất nhiên cũng phải chặt chẽ theo trào lưu của các cô chứ. Chức nữ vừa đeo vòng tay cho Lý Tiểu Tiểu, vừa nói, từ lần đầu tiên công ty giải trí Tiên Phạm tuyển người tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi, mỗi ngày tôi xem phim truyền hình, game show của các cô, còn đu theo các buổi kỷ niệm thời trang, gì mà lễ ra mắt thương hiệu, buổi biểu diễn thời trang lớn trên thế giới tôi cũng xem. Thế giới hiện tại này của các cô lưu hành cái gì tôi cực kỳ rõ ràng. Bằng không thì ông thổ cũng sẽ không gọi tôi xuống làm thiết kế phục trang cho các cô. Lý Tiểu Tiểu nhìn chính mình trong gương, tuy thoạt nhìn quần áo này cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà sau khi mặc vào liền thấy vô cùng thoải mái, cảm giác người với quần áo đặc biệt thích hợp. Chức nữ sửa sang quần áo lại cho Lý Tiểu Tiểu rồi lại lấy một đống chai chai lọ lọ ra trang điểm lại cho hai cô, sau đó dặn, hồi nữa các cô đưa tôi một quyển kịch bản. Tôi sẽ căn cứ cốt truyện của mỗi một cảnh để thiết kế quần áo, phối hợp trang sức cùng giày giúp các cô, bảo đảm trang phục của mỗi một cảnh của các cô đều không trùng lặp. Cái này cũng quá hạnh phúc mà, Lý Tiểu Tiểu cảm thán một tiếng,

Tuy những người của công ty giải trí Tiên Phàm rất kính trọng vị giáo sư già này, nhưng mà về chuyện của tam giới thì lại giấu gắt gao trước mặt ông. Một chút vết tích cũng không lọt. Trước kia Trần Đại Hà không có ký công ty đại diện, nhưng mà có phòng làm việc của riêng mình, trong phòng làm việc cũng từng ký vài diễn viên, còn rất quen thuộc đối với mảng nghiệp vụ này. Thấy ông Táo nói có người mới đến, Trần Đại Hà tưởng là Lý Tiểu Tiểu ký lúc đi Đế Đô đóng phim, còn rất chờ mong hỏi, là học sinh vừa mới tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh sao? Ông Táo đưa cho Trần Đại Hà một ly trà, không phải học chuyên ngành biểu diễn, có điều ai cũng rất trí tuệ, một chút liền thấu, quay đầu lại ông lo lắng nhiều hơn. Trần Đại Hà vẫy vẫy tay, chuyện nhà mình, không cần khách khí, hiện tại ông ấy nhưng lại thật sự một chút cũng không thấy bản thân là người ngoài. Ông Táo thật đúng là thích ông ấy tùy tính thế này, rót một ly trà mới nấu cho ông ấy. Cả đời này của Trần Đại Hà yêu nhất hai loại chính là trà với rượu, lấy thân phận, danh vọng cùng của cải của ông, rượu ngon gì cũng từng uống cả rồi. Nhưng sau khi đến công ty giải trí Tiên Phàm rồi mới phát hiện lá trà mấy chục mấy trăm ngàn trên thế giới đều không uống ngon bằng lá trà tự ông Táo xào chế. Rượu nổi tiếng lại sang quý cỡ nào cũng không thơm thuần bằng chút rượu ông Táo tự mình nhưỡng. Trần Đại Hà cảm thấy mình đây đến tuổi già lại có thể gặp được một vị tri kỷ có cộng hưởng trên trà rượu thế này, quả thật là chuyện vô cùng may mắn nhất đời người. So với bộ dáng uống trà thảnh thơi của Trần Đại Hà, Thân Văn Duệ với Hồng Hài Nhi đều có chút ngồi không yên. Hai người bọn họ người thì ghé vào trên cửa sổ, người thì xoay quay trong phòng, hai người đều là một bộ dáng thân hình không yên, chỉ có Phạm Vô Cửu thoạt nhìn xem như lạnh nhạt. Hồng Hài Nhi nằm bò trên cửa sổ một lúc một rồi thì không nhịn được mà tiến đến bên người chức nữ, dùng tay nhỏ ôm lấy cánh tay chức nữ. Ngay trước mặt Trần Đại Hà, cậu không dám gọi là chức nữ, mà là gọi chị Thiên Nữ. Chị Thiên Nữ, lần này công ty rốt cuộc ký mấy nghệ sĩ vậy, đều là ai vậy ạ? Không có ai kia chứ. Chức nữ đang cúi đầu thêu phượng hoàng trên một tấm gấm vóc, nghe thấy vấn đề của Hồng Hài Nhi thì đầu cũng chả ngẩng lên liền cười nói, em yên tâm, nhân khí của cái người đối đầu với em kia quá đủ, công ty ta sẽ không ký người đó làm nghệ sĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu của Hồng Hài Nhi lập tức cứng lại rồi, trong lúc nhất thời không biết là nên may mắn đối thủ một mất một còn của mình sẽ không trở thành đồng nghiệp của mình, hay là nên ghen tị nhân khí siêu cao của người kia. Hồng Hài Nhi đang rối rắm trong hai loại suy nghĩ bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vài bóng người đi vào sân, cậu lập tức nhảy lên trên sập thoáng ngó ra bên ngoài, nhất thời, biểu cảm phấn khích mười phần, đờ mờ, Tôn Đại Phật đến đây á, cửa theo tiếng mà mở, người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lý Tiểu Tiểu dẫn trước đi vào, đi theo phía sau là một anh chàng mặc áo trắng, anh ấy tóc đen ngắn, kiểu tóc trung quy trung cũ, làn da trắng nõn, ngũ quan hoàn mỹ mười phần. Nhìn thấy người trong phòng đều nhìn chính mình, anh hơi mỉm cười với mọi người, nhẹ nhàng mà gật đầu, chào mọi người. Trong phòng an tĩnh lại, tất cả mọi người theo dõi anh, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà ngừng lại, tươi cười kia ôn nhu giống như ánh trăng trong đêm tối vậy, làm cho người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó. Đúng lúc này, phía sau anh chàng áo trắng bỗng lại có một người tiến đến, anh ta bất mãn mà trừng mắt nhìn phía sau lưng anh chàng áo trắng, tính tình táo bạo mà hét lên, mau vào đi. Rề rà gì đâu, so với ánh trăng yên lặng trước đó, vị đằng sau này lại giống như mặt trời đỏ lửa, tóc nhuộm màu sắc rực rỡ, trên mặt mang theo thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Cố tình diện mạo của anh này thật đúng là cái loại mỹ diễm mười phần này, nhìn chẳng những không thấy ghét, ngược lại còn có một loại sức hấp dẫn không hiểu được. Hồng Hài Nhi nhìn thấy ảnh thì liền trượt chân, đùng một phát đạp hụt té xuống từ trên sập, khuôn mặt nhỏ nhắn vững chắc mà đập xuống đất. Không Tuyên thấy thế thì ha hả cười rộ lên, sải bước đã đi tới. Một ngón tay câu cái áo ba lỗ nhỏ của Hồng Hài Nhi túng cậu nhóc từ dưới đất lên không trung. Hồng Hài Nhi, nhìn thấy anh cao hứng vậy sao? Hồng Hài Nhi bị treo trên không trung, trên mặt nặng ra nụ cười cứng ngắc. Khổng Tuyên tùy tay ném Hồng Hài Nhi lên trên sập, rộng rãi nói, về sau đều là đồng nghiệp, em gọi anh Khổng ca là được. Trần Đại Hà quay đầu lại nhìn Hồng Hài Nhi, cậu học trò nhỏ của mình, không nhịn được hỏi một câu, các cháu quen nhau? Hồng Hài Nhi một lời khó nói hết, nói, quả thật có quen biết, không nghĩ tới Khổng ca cũng tới công ty Tiên Phàm làm nghệ sĩ. Khổng Tuyên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, vận khí anh tốt, còn đừng nói, nếu vị này muốn rút trúng thì thật đúng là có cái khí vận này. Trần Đại Hà cẩn thận đánh giá tướng mạo hai vị người mới này, tuy không biết kỹ thuật diễn thế nào, nhưng nhìn mặt mày bọn họ thì đều là người vô cùng thông minh. Hơn nữa, diện mạo này cũng có thể nói là hoàn mỹ, công ty giải trí Tiên Phàm ở cái phương diện giá trị nhan sắc của nghệ sĩ này vẫn luôn chiếm lĩnh điểm cao của giới giải trí. Tiểu Tiểu, tên hai vị nghệ sĩ con ký này là gì vậy? Trong lúc nhất thời, Lý Tiểu Tiểu hơi bị mắc kẹt, Tuy Bạch Trạch với Khổng Tuyên không đủ tín ngưỡng ở hiện đại, nhưng mà tên tuổi của hai người vẫn là được rất nhiều người biết đến. Nghệ sĩ đến công ty giải trí Tiên Phàm, ít nhiều đều sẽ sửa tên lại. Trước mắt chỉ có Phạm Vô Cửu đã làm mất bạn gái là vẫn còn giữ tên cũ. Thân là một cô chủ hoàn toàn chả biết gì cả, Lý Tiểu Tiểu còn thiệt là không biết Bạch Trạch với Khổng Tuyên sẽ xài tên thế nào. Có điều, trước mặt người ngoài, cô tất nhiên không thể bại lộ sự thật là cô chẳng biết nhân viên của mình tên gì được. Ho nhẹ một tiếng, Lý Tiểu Tiểu cố gắng bưng cái giá chủ nhân lên, khách sáo gật gật đầu về phía hai người, các anh tự giới thiệu chút đi, làm quen với đồng nghiệp của công ty một chút. Bạch Trạch dẫn đầu nói, tôi tên Bạch Thụy Trạch, Khổng Tuyên thì vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo như cũ, tôi tên Khổng Minh Tuyên. Bạch Trạch bỏ thêm chữ Thụy tượng trưng cho thân phận của mình ở giữa tên mình, Khổng Tuyên thì lại dùng Phật hiệu Minh của mình, còn đừng nói, thêm vô rồi còn đều nghe rất hay. Công ty có người mới đến đây, thế nào cũng phải cho các fan phía dưới gặp gỡ chút. Lý Tiểu Tiểu chụp ảnh cho Bạch Trạch, Khổng Tuyên, chức nữ, lại dùng sticker che mặt lại. Sau đó đổ bộ lên Weibo chính thức của công ty đăng một trailer phát sóng trực tiếp, công ty giải trí Tiên Phàm mới ký kết hai nghệ sĩ cùng một nhà thiết kế phục trang. Sẽ gặp mặt lần đầu với mọi người tại 10 giờ trong phòng phát sóng trực tiếp, chúng fan thấy ảnh chụp của Lý Tiểu Tiểu xong thì lập tức đều cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, không chỉ có là nhớ nhung hai cụ ông bảo tàng, lại càng là cảm thấy hứng thú đối với ba người mới trong ảnh chụp này. Chúng fan sôi nổi tỏ vẻ, nghiệp vụ của cô chủ nhỏ càng ngày càng thuần thục, thế mà biết chơi cái chiêu lạc mềm buộc chặt này. Phát sóng trực tiếp vẫn cứ mở lên đúng giờ vào 10 giờ sáng thứ bảy như cũ, không ít các fan của giải trí Tiên Phàm đều sớm đã chờ, đều đúng giờ mà vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu quen thuộc trước màn ảnh, chúng fan sôi nổi chào hỏi, chào cô chủ nhỏ. Lý Tiểu Tiểu nhìn số lượng fan cùng lời nhắn nhiệt tình đang không ngừng tăng lên, vừa vui vẻ vẫy vẫy tay, chỉ thấy có fan không chút lưu tình nào bảo, được rồi, đã thấy cô rồi. Mau mau cho bọn tôi xem nghệ sĩ mới đi, đúng đúng đúng, tối qua mị mơ soái ca cả đêm, không biết nghệ sĩ mới của giải trí Tiên Phàm có soái như mị mơ thấy không. Tuy hổng qua ba vị người mới đều che mặt, nhưng mà nhìn thân hình thôi đã liền có một loại cảm giác tim đập thình thịch rồi. Hổng biết mặt có thể có làm cho mị có cảm giác yêu đương không nữa. Cô chủ nhỏ là nhan khống, dưới cờ cô ấy trừ bỏ hai cụ ông ra, liền không có ai khó coi. Lầu trên đừng có nói vậy mà, nhìn kỹ thì hai cụ ông cũng rất đẹp mắt. Cậu xem một sân hoa kia của ông Thổ mà cậu cảm thấy ông ấy không soái sao? Cậu xem những món ngon mỹ vị mà ông Táo làm kia, cậu cảm thấy ông ấy không đẹp sao? Hai cụ ông tuyệt đối chắc chắn là lão soái ca. Lý Tiểu Tiểu nhìn bình luận phía dưới mà cười đến mắt đều cong lên, còn cố ý trả lời một câu, tôi nhất định sẽ đọc bình luận của bạn cho hai cụ ông nghe. Bữa nay phòng phát sóng trực tiếp chủ yếu là vì đẩy ba vị người mới, mặc kệ là kỹ năng hay khả năng, trước hết làm ra một đám fan giá trị nhan sắc trước rồi nói, dù sao thì chúng nghệ sĩ của giải trí Tiên Phàm đều là dựa vào mặt xuất đạo. Về phần trình tự phát sóng trực tiếp, Lý Tiểu Tiểu quyết định dựa theo thời gian đến công ty trước nhất để sắp xếp, làm sinh động bầu không khí với các fan trong phòng phát sóng trực tiếp rồi, Lý Tiểu Tiểu thấy số lượng của phòng phát sóng trực tiếp ổn định rồi, liền lấy di động cố định trên gậy xuống. Đầu tiên, tôi dẫn mọi người đi làm quen nhà thiết kế trang phục mới ký kết Trương Thiên Nữ của công ty bọn tôi trước, cô ấy là một cao nhân thủ công siêu cấp mạnh, chẳng những có thể làm ra quần áo xinh đẹp, còn có thể thêu thùa đủ kiểu, thậm chí còn có thể nuôi tầm dệt vải. Nói như thế này, cho cô ấy một phòng bé tầm cưng, cô ấy có thể cho các bạn một phòng quần áo xinh đẹp, cái điểm kỹ năng là năng lực động thủ mạnh này là một chuyện làm cho rất nhiều cô gái hâm mộ, lại nghe nhà thiết kế trang phục mới tới này ngay cả dệt vải cũng biết. Lại càng làm cho rất nhiều người nhắc tới đều hứng thú. Nhìn kinh thán trong chỗ bình luận, Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói, mọi người biết vụ đợt trước tôi đi thử vai với giai ý kết quả là đem mình đắp vào luôn đi. Lúc đó còn có không ít bạn trên mạng nói giải trí Tiên Phàm bọn tôi nghèo đến muốn đóng cửa, cô chủ đều đi ra ngoài bán nghệ. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức cười thành một mảnh, Lý Tiểu Tiểu cười nói, tại trong bộ phim này, 90% quần áo của tôi với Ngụy Giai Ý đều là thiên nữ dùng vải chính cô ấy dệt làm. Có fan hỏi, vậy 10% khác đâu rồi? Lý Tiểu Tiểu nở nụ cười, 10% khác chính là quần áo không thể không mặc của nhà tài trợ. Vốn dĩ hôm đầu tiên thiên nữ không đi đưa quần áo, tôi với Ngụy Giai Ý là mặc quần áo của mình quay, diễn cũng qua. Nhưng từ sau khi tôi với Ngụy Giai Ý mặc quần áo thiên nữ làm đi đóng phim thì đạo diễn nhìn kiểu gì cũng thấy ngày đầu tiên không vừa mắt, về sau rốt cuộc vẫn là bảo bọn tôi thay quần áo thiên nữ làm để quay lại một lần. Các fan nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Có cần khoa trương vậy không? Lý Tiểu Tiểu cười, có khoa trương hay không thì chúng ta vào xem là mọi người biết liền. Gõ gõ cửa phòng, Bên trong truyền đến một tiếng mời vào ôn nhu, Lý Tiểu Tiểu đẩy cửa vào, chuyển di động vào bên trong, đập vào mắt Phan đầu tiên là một bộ khung dệt hình thức cổ xưa. Một bên trên khung dệt quấn lấy sợi tơ ngũ sắc, một đầu khác là vải đã dệt xong, phía sau khung dệt là một cái giá to lớn, trên đó đặt một đám vải đã dệt xong, sáng ngời lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chúng Phan đồng loạt qua một tiếng, Lý Tiểu Tiểu chậm rãi xoay màn ảnh các hướng, để cho các Phan thấy được toàn cảnh trong phòng. Kết cấu không khác mấy với phòng của các nghệ sĩ khác, chỉ là phòng của Trương Thiên Nữ là đã thông toàn bộ, phía cực tây là nơi dệt vải, chính giữa là nơi may quần áo, bên phải còn dư lại là phòng ngủ kim phòng thêu. Thấy màn ảnh của Lý Tiểu Tiểu chuyển qua, Trương Thiên Nữ cười khanh khách đi tới, xin chào mọi người, tôi là nhà thiết kế trang phục của công ty giải trí Tiên Phạm. Trương Thiên Nữ, đôi mắt của cả đám fan đều thẳng, thế mà là chị gái nhỏ ôn nhu xinh đẹp như vậy, nhất là giọng nói mềm mại này. Có loại cảm giác làm cho người ta yêu đương. Nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp quét lên các loại quà tặng, chức nữ nhìn mấy thứ hoa hòe loẹ loẹt đầy màn hình, lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Lý Tiểu Tiểu thấy thế thì nhỏ giọng giải thích với cô ấy rằng đây là biểu hiện mọi người thích cô ấy. Vừa nghe nói mình được thích, Trương Thiên Nữ mềm mại cười, ánh mắt ngập nước tự như ẩn chứa một đầm nước vậy. Nhìn mà chúng fan cả đám đều không nhịn được mà ông mặt cười như bà gì. Trương Thiên Nữ thật là đẹp mắt á. Trước đó tôi còn muốn đi giải trí Tiên Phàm làm nhân viên vệ sinh, giờ đây giấc mộng tôi đã tan biến. Giờ tôi xem như hiểu rồi, đến giải trí Tiên Phàm, mặc kệ là ngành nghề gì, đều có một yêu cầu cơ bản, đó chính là phải lớn lên xinh đẹp mới được. Thiên Nữ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thì làm nhà thiết kế trang phục gì á, dọn dẹp một chút rồi xuất đạo cho rồi, chị chắc chắn sẽ đỏ hơn cả cô chủ nhỏ nhà chị. Người đã đẹp mà lại còn khéo tay, cái này làm cho đám phàm nhân chúng tôi sống thế nào hả? Lý Tiểu Tiểu nhìn bình luận trên màn hình, trong lòng vui đến nở hoa, xem ra nhân khí của chức nữ còn rất cao. Đi đến chỗ chức nữ đây, tất nhiên phải show kỹ năng của cô ấy một chút, lúc này trong phòng đã có không ít quần áo đã làm xong đang treo. Bộ chói mắt nhất chính là bộ tiên phục ở chính giữa. Bộ này là quần áo thiết kế cho Huyền Phinh, mọi người biết gần nhất Huyền Phinh đang đóng một bộ phim Huyền Huyễn Phương Đông chứ, chị ấy diễn chiến thần cửu thiên huyền nữ trong đó, Trương Thiên Nữ quay đầu lại nhìn quần áo mình làm. Lộ ra nụ cười tự tin, Huyền Phinh không vừa lòng quần áo đoàn phim chuẩn bị, sau khi biết tôi tới công ty thì cố ý bảo tôi làm mấy bộ, đây là một bộ thành phẩm trong đó, cái khác thì tạm thời không thể để lộ, nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì có thể chờ sau khi điện ảnh công chiếu rồi đến rạp chiếu phim thưởng thức. Lý Tiểu Tiểu lập tức cho quần áo một cái cận cảnh, chỉ thấy bộ quần áo này chả biết dùng cái chất liệu gì mà làm, phản phất như tự mang hào quang vậy, đẹp đến làm người ta lóe mù mắt. Mà kiểu dáng của quần áo cũng có chỗ bất đồng so với quần áo rườm rà mà các tiên nữ mặc dĩ vãng trong ý nghĩ của mọi người. Cả bộ quần áo thoạt nhìn xinh đẹp phóng khoáng, thậm chí có loại cảm giác cao quý đến làm người ta không dám khinh nhờn. Chúng Phan hít một hơi khí lạnh, cái này cũng quá đẹp đi. Được rồi, mấy người thắng, chỉ vì Huyền Phinh với bộ quần áo này thôi, bọn tôi đều sẽ đi xem phim. Không hổ là điện ảnh mà cô chủ nhỏ đầu tư, thật sự là dùng mọi cách làm tuyên truyền cho điện ảnh nha. Hút đủ ánh mắt rồi, Lý Tiểu Tiểu lại đi đến phòng thêu với chức nữ, trên sập bày đầy các bức tranh thêu to to nhỏ nhỏ, có cái trực tiếp thêu trên chất liệu, có cái thì lại có thể làm bình phong, có một số cái lại có kích thước tốt nhất để làm khăn tay. Tay Trương Thiên Nữ phủ lên trên một tấm vải vừa mới thêu chim công bảy màu trên đó, chỉ thấy lông chim công kia sặc sỡ và lười biếng, thân mang hào quang bảy màu, ánh mắt thì cao ngạo không ai bì nổi, phản phất như chính mình là chim công đẹp nhất thế gian, trâu bò nhất thế gian vậy. Lý Tiểu Tiểu biết chân thân của Khổng Tuyên nhịn ý cười hỏi, tấm vải này là chuẩn bị cho Khổng Minh Tuyên sao? Đúng, Trương Thiên Nữ cười cười, Khổng Minh Tuyên muốn một bộ trường bào, chim công trên này là anh ấy điểm danh muốn. Lý Tiểu Tiểu mượn cơ hội chen một câu, su phiêu cho mọi người nè, Khổng Minh Tuyên chính là một trong những nghệ sĩ mà nhà tôi mới ký đó. Chúng Phan cảm thấy ánh mắt mình đều nhìn không nổi nữa, tuy đều biết rằng tranh thêu rất đẹp, nhưng chim công được thêu được xinh đẹp lại rất thật như thế này vẫn là lần đầu thấy. Chỉ là con công này đẹp đến có thể so với Phượng Hoàng, là dạng người gì mới có thể khống chế được đồ án như vậy hả? Không khỏi, chúng Phan đều thêm vài phần hứng thú đối với Khổng Minh Tuyên sắp sửa được biết. Nhất nhất thưởng thức xong những bức tranh thêu đã hoàn thành của Trương Thiên Nữ, chúng Phan đều đã quên mục đích đi vào phòng phát sóng trực tiếp lúc đầu của mình. Tất cả đều đắm chìm trong biển tranh thêu đẹp không sao tả xiết, cả đám trừ bỏ đờ cơ mờ, rất trâu bò ra, đã đều không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung nữa. Nhìn số fan cùng vô số quà tặng tăng vọt trong phòng phát sóng trực tiếp, nụ cười của Trương Thiên Nữ càng thêm sáng lạn, chủ động hỏi chuyện rút thưởng. Vừa nghe nói rút thưởng, phòng phát sóng trực tiếp y như nổ nồi vậy, mặc kệ nam hay nữ đều gào ú ớ, có người muốn quần áo, có người muốn tranh theo. Trương Thiên Nữ nhìn hội bình luận nói, vậy đi, tôi cho rút hai phần thưởng thứ nhất là một bộ quần áo tôi tự tay làm, có thể căn cứ yêu cầu của người trúng thưởng để làm riêng, cái thứ hai chính là một bộ tranh theo của tôi, về cái này thì trừ bỏ chim công ra, tùy tiện lựa, nếu không có nhìn trúng cũng không sao, bạn muốn cái gì, tôi liền theo cho bạn cái đó. Phần thưởng nghe sao ngang tàn thế, chúng fan đều sôi trào, đây là tiểu tỷ tỷ thần tiên gì vậy á, đã đẹp còn rộng rãi, đi hâm mộ đi hâm mộ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vừa nghe bảo rút thưởng, còn là phần thưởng ngang tàng như vậy, chúng fan của phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, cả đám kích động kêu wow wow wow, cũng khen Trương Thiên Nữ là chị gái nhỏ sảng khoái nhất. Lý Tiểu Tiểu đã cho mọi người rút thưởng rất nhiều lần rồi, nên thao tác rất là ngựa quen đường cũ, phát sóng trực tiếp mở hình thức rút thưởng, cho ra hai giải thưởng lớn. Trong phòng phát sóng trực tiếp, trên màn hình di động của chúng fan bắn một ô cửa sổ rút thưởng ra. Tất cả mọi người liều mạng nhấn, tốc độ nhanh đến nỗi tay y như bị chuột rút vậy, ngay cả hô hấp cũng không nhịn được mà ngừng lại, đôi mắt nhìn trừng trừng vào màn hình đến ngay cả chớp cũng chẳng dám chớp, đều hy vọng có thể nhìn được chữ chúc mừng bạn trúng thưởng. Tiếc rằng trong trên cả triệu fan chỉ có hai người mới có thể rút trúng phần thưởng này, xác suất thấp đến chả khác gì mua xổ số cả. Rất nhanh, hai giải thưởng lớn lần lượt được rút trúng thì rải hoa đầy màn hình, không rút trúng thì ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền đều vực dậy tinh thần, dù sao thì không có phần thưởng vẫn còn có chị gái nhỏ xinh đẹp cùng cả một phòng những đồ thêu, cũng đáng giá. Rút được thưởng khéo thay cũng là hai cô gái, Lý Tiểu Tiểu thêm hai cô vào bạn tốt tại phòng phát sóng trực tiếp, rất nhanh các cô ấy gửi tin nhắn riêng lại đây. Một cô tên là Hà Thần Tuyết, làm kế toán ở một công ty lớn, công ty sắp sửa cử hành dạ hội mừng năm mới, yêu cầu mỗi một nhân viên đều phải trang phục lộng lẫy đi tham dự. Công ty này là một xí nghiệp đã lên sàn, tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ cho nhân viên đều rất cao, công ty cảm thấy nhân viên dành ra tiền lương của mấy ngày để mua lễ phục cũng không tính là áp lực gì, nhưng ba mẹ Hạ Thần Tuyết đều đang bị bệnh nặng, tiền cô ấy kiếm đều dùng trên chuyện chữa bệnh cho ba mẹ, căn bản là tiếc rẻ đi dùng mấy ngàn đồng để mua lễ phục. Cô ấy vốn tính xin nghỉ không đi tham gia, nhưng không ngờ được lại ngoài ý muốn rút trúng giải thưởng lớn là đặt may quần áo này ở công ty giải trí Tiên Phàm. Nhất thời làm cho cô kinh hỉ đến chẳng biết làm sao, quả thật có loại cảm giác không chân thực như nằm mơ vậy. Hà Thần Tuyết kích động đến tim nhảy bình bịch, là tôi sao? Lý Tiểu Tiểu, chúc mừng cô, rút trúng giải thưởng lớn là trang phục đặc thiên nữ của bọn tôi làm, cô có quần áo gì cần làm sao? Hà Thần Tuyết hơi có chút xấu hổ hỏi, tôi có thể muốn một bộ lễ phục để tham gia dạ hội mừng năm mới không? Lý Tiểu Tiểu gửi một icon, ok, cũng bảo Hà Thần Tuyết gửi địa chỉ cùng số điện thoại liên hệ của mình lại đây. Chờ sau khi phát sóng trực tiếp sẽ liên hệ với cô ấy. Một cô gái khác rút trúng vật phẩm theo tên Tôn Phỉ, là một cô dâu sắp bước vào lễ đường hôn nhân. Cô ấy chuẩn bị một bộ lễ phục xinh đẹp màu đỏ thẫm kiểu Trung cho mình, nhưng không mua được khăn voan vừa ý. Cô ấy muốn một chiếc khăn voan theo phượng hoàng xinh đẹp, chỉ là không biết thời gian có kịp không. Theo một bộ phượng hoàng đối với những nghệ nhân thủ công khác mà nói thì có thể cần mấy tháng, thậm chí là lâu hơn, nhưng đối với chức nữ mà nói thì đây hoàn toàn chẳng là gì. Theo một vật như thế thì một giờ cô có thể hoàn thành rồi, hơn nữa, khéo thay, hôm qua cô có theo một con phượng hoàng. Trương Thiên Nữ đi đến chỗ một cái giá đựng tranh theo ở kế bên tìm kiếm một chút, lấy một tấm vải màu đỏ thẫm ra, hơi lắc lắc về phía màn ảnh. Một con phượng hoàng xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy con chim phượng hoàng kia cao ngạo ngẩng đầu lên, đôi cánh rộng cùng lông đuôi thật dài như nhảy lên trên tấm vải thêu, phản phất như dây tiếp theo sẽ bay ra vậy. Tôi đờ mờ. Phượng hoàng này cũng được thêu quá đẹp đi. Nếu có thể dùng được chiếc khăn voan đẹp như thế, tôi... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.